vừa nghĩ tới Hảo Miêu Cung. Còn muốn nhớ Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi là có thể có đến đây thi hành nhiệm vụ bí mật. Có cái gì bất mãn cô ta cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn. Thần Kỳ nghiêm nghị đã thông báo. Quyết không cho phép lại vì khó khăn lưu manh doanh bên này. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi nếu như đưa ra yêu cầu gì cũng phải cần nói. Cũng muốn không có chút nào giữ lại đáp ứng bọn họ. Hảo Miêu Cung người xuất bọn hắn bây giờ nơi này. Tuyệt đối là vật đại sự. Thần Kỳ lại hướng hắn và thần bố cùng chung cha nuôi cũng là sư phụ hồi báo sau khi lấy được ra lệnh là toàn mặt phong trì khóa tin tức. Chuyện này vẹn vẹn dừng lại vô mấy người bọn hắn biết là được. Phải biết rằng, ban đầu ngũ đại thánh địa, không, nói cho đúng là không có thiên tà giáo ở bên trong tứ đại thánh địa từng có ước định. Tuyệt không can dự trong chiến tranh. Bởi vì làm như vậy cảm thấy lệnh sanh linh đồ thán. Lúc này Hảo Miêu Cung người tới lặng lẽ rồi. Vạn nhất khiến cho Tuyết Thần Sơn bên kia có điều phản ứng. Này nhưng chỉ là dắt càng mà hành động cảm thấy cuộc đại sự a. Vì vậy, vô luận như thế nào điều bí mật này cũng nhất định phải che giấu, tuyệt không năng tiết lộ ra ngoài. Nếu không lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thần bố trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt ý không tốt nói người xem còn để cho thần bố sư đoàn trưởng Tiêu Pha rồi. Ngày cũng đích thân tới. Ta cũng ý không tốt nhiều hay là đâu. Ngài cho 3 vạn kim tệ đi. 300 kim tệ mua một bộ trọng trang kỷ binh trang bị, không mắc đi. Đây tuyệt đối là công đạo giá tiền. 300 kim tệ mua một bộ trọng trang khôi giáp, phải không quý? Nhưng vấn đề là kia nguyên vốn là thuộc về mình sư đoàn A. Lần này còn muốn chính mình móc túi tiền. Thần bố trong lòng ủy khuất là đừng nói nữa. Bất quá, cô ta vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Cho 3 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh lập tức hạ lệnh. Để cho người của mình đem một ít 100 bộ trọng trang khôi giáp tặng đi ra. Cô ta đã sớm biết thần bố sẽ đi qua đưa tiền. Mà 3 vạn kim tệ cứ dựa theo hắn bấy giờ theo như lời. Bỏ bộ chia cướp được những thứ này khôi giáp vô song doanh binh lính. Chính hắn một chút cũng không lưu. Lập tức là phân ra đi xuống. Chu doanh trưởng ta đây liền cáo từ rồi. Thần kỳ quân đoàn trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi. Nếu có cái gì phải cần nói có thể tới tìm ta. Thần bố 1 phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói kia nhiều ý không tốt a. Bất quá, nếu thần kỳ quân đoàn trưởng cũng đều nói như vậy, ta lại thấy khí chính là không để cho thần kỳ quân đoàn trưởng mặt mũi. Vậy ngài là cho chúng ta đưa 20 vạn chi vũ tiến. Hơn nữa 2000 chương trường cung. Còn có các loại tiếp liệu vật liệu đến đây đi. Ngài cũng biết chúng ta những huynh đệ này thường xuyên cũng là ăn không đủ no. Mới vừa lên ngựa thần bố. Suýt nữa theo trên lưng ngựa té. Quay đầu căm tức nhìn Chu Duy Thanh. Ngươi tại sao không nói hay là 1200 bộ trọng trang kỷ binh trang bị. Tổng cộng mới là 1200 người, ngươi hay là 2000 chương trường cung làm gì? Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói đây không phải là sợ có hao tổn sao? Trọng trang kỵ binh trang bị ta cũng đừng có rồi, vật kia quá nặng, không thích hợp chúng ta. Nếu là ngài không nên cho lời mà nói, vậy còn là gãy thấy đi. Thần bố đi. Đối mặt như thế vô lại người khác. cô ta cảm giác mình nhiều hơn nữa lưu lại một giây đồng hồ. Cũng muốn bị hắn giận đến hộp máu mà chết. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh có chút bất ngờ chính là hai ngày sau, 2000 trương trường cung cùng 20 vạn vũ tiến thế nhưng thật đưa tới hộ tống mà đến. Còn có một phê vật liệu tiếp liệu, bao gồm cảm thấy mới đích liệu, chăn bông, quân phục vân vân. Điều này làm cho Chu Duy Thanh không khỏi cảm thán. Hảo Miêu cung thật sự rất có mặt mũi. Khoác này thân gia hổ. Mình là không phải trực tiếp điều động một người quân đoàn bọn họ cũng sẽ không phản đối a. Dĩ nhiên. Đây nhất định là không thể nào. Không nói trước thượng quan Phỉ Nhi kia quan hắn là không qua được. Nhân gia Tây Bắc tập đoàn quân cũng không phải người ngu. Loại này điều động quân đội đại sự tổng là muốn hướng quân bộ hồi báo. Trong nháy mắt đi tới Vô Song Doanh cũng nửa tháng rồi. Nhìn vào mấy ngày qua rèn luyện, ít nhất những thứ này Vô Song Doanh bọn lính cảm xúc là bị điều hành động. Không còn là kia phó không khí trầm lặng bộ dạng. Đến vu huấn luyện của bọn hắn có bao nhiêu thành quả, Chu Duy Thanh hiện tại một chút cũng không nóng nảy. Tu luyện tổng là hay là một người tiến hành theo chất lượng quá trình. Bất quá, hắn có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hướng thượng quan Phỉ Nhi thỉnh giáo. Hơn nữa, những ngày qua thượng quan Phỉ Nhi vẫn có chút ẩn núp hắn. Điều này làm cho Chu Duy Thanh bất mãn hết sức. Đổi mới tinh lều ở đứng lên cũng là thoải mái hơn rồi. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Màn cửa đánh trúng, thượng quan Phỉ Nhi từ bên ngoài đi vào. Tìm ta nhiều lần để làm gì? Thượng quan Phỉ Nhi chẳng qua là nhảy vào tới một bước là ngừng lại. Từ lần trước cùng Chu Duy Thanh sau khi trở về, cô ta vẫn luôn là có chút tâm phiền ý loạn. Tâm tình tỉnh táo lại sau, cô ta làm sao cũng đều cảm giác mình cùng Chu Duy Thanh nếu là thật ở chung một chỗ rất là không ổn. Riêng là trong nhà một ít quan là không quá đi. Hơn nữa còn có thể khiến cho tỷ muội phản mục. Đây cũng là tại sao những ngày qua cận chiến chương trình học đến tất cả lưu manh vô cùng thật sự nguyên nhân. Đối mặt một người phiền não tùy thời có thể chuyển thành táo bảo hảo miêu cung tiểu ma nữ. Không cẩn thận kết quả đây chính là vô cùng thê thảm. Chu Duy Thanh đứng lên, hướng thượng quan Phỉ Nhi đi tới trên mặt biểu tình, giống như là một đứa bé bị ủy khuất. Ngươi làm gì? Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt nhất thời xuất hiện một vẻ bối rối. Chu Duy Thanh ở khoảng cách cô ta còn có hai mã địa phương dừng bước lại. Ngươi những ngày qua đang cố ý tránh né ta. Có phải hay không? Không có à. Thượng quan Phỉ Nhi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, nói tốt. Vậy chúng ta nói tránh sự đi. Thượng quan Phỉ Nhi theo bản năng hướng hắn nhìn lại. Vốn là cô ta cho là hắn nhất định sẽ tới dây dưa của mình. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Cô ta kinh ngạc thấy. Lúc này Chu Duy Thanh biểu tình rất bình tĩnh. Nhưng càng là loại này bình tĩnh. Nhưng việc để cho trong lòng của nàng không phải mùi vị. Chu Duy Thanh nói Phỉ Nhi. Những ngày qua ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta Vô Song Doanh binh sĩ ở bên trong. Ngoại trừ kia hơn 300 tên đã có thể châu hoặc ý châu đưa ra ngoài. Còn lại người tất cả cũng có thiên lực tu vi. Hơn nữa đại đa số cũng là lưỡng trọng thiên tinh lực loại này cấp bậc. Chẳng qua là tuổi của bọn hắn cũng đều vượt qua 16 tuổi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. các ngươi Hảo Miêu cung có cái gì không bí pháp, có thể làm cho bọn họ cũng có thức tỉnh bổn mạng châu cơ hội. Thượng quan Phỉ Nhi sửng sốt một chút, miễn cưỡng ổn định một chút chính mình có chút không an tâm thần, gật đầu, nói có. Thật sự có. Lần này đến phiên Chu Duy Thanh kinh ngạc. Thượng quan Phỉ Nhi nói quá 16 tuổi. Sở dĩ không cách nào thức tỉnh bổn mạng châu. Chủ yếu là bởi vì trong cơ thể huyết mạch vận chuyển cùng sinh trưởng quá tốt nhất thời kỳ. Ừ, hay là kích thích lời mà nói, là cần nhất định dược vật tiến hành phối hợp, hơn nữa thiên lực quán thông kinh mạch. Chỉ cần nhất cử xông qua tam trọng thiên lực hoặc là tứ trọng thiên lực, là có thể trở thành ngự châu sư hoặc là thiên châu sư. Chu Duy Thanh nói kia bí pháp có thể hay không dùng ở chúng ta những người này trên người, mấu chốt hẳn là công pháp đi. Thượng quan Phỉ Nhi lắc đầu, nói không, mấu chốt chính là dược vật. Ừ, hay là phụ trợ thức tỉnh bổn mạng châu, dược vật mới là trọng yếu nhất. Cần vài loại hết sức tài liệu chân quý phối hợp ở chung một chỗ. Chẳng những không có tác dụng phụ, hơn nữa đối với tu luyện còn rất mới có lợi. Nói cho ngươi biết cũng không có gì. Chúng ta Hảo Miêu cung đệ tử ở lúc ban đầu tu luyện cũng là sử dụng loại này dược vật. Nếu không, tu vi của chúng ta làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Loại bí pháp này ở ngũ đại thánh địa đều có, chỉ bất quá cũng sẽ không truyền ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, những tài liệu chân quý này cũng rất khó khăn cho tới. Thiên Châu đảo trên có bán sao? Thượng quan Phỉ Nhi gật đầu, nói hừ, nhưng giá tiền quá cao quý rồi, ngươi khẳng định mua không nổi. Ngươi nơi này có ít nhất 800 người cần những thuốc này vật phụ trợ thức tỉnh. Nếu như tiêu tiền mua, đừng nói là ngươi. Coi như là một người giống Phỉ Lệ đế quốc như vậy, quốc gia cũng đều chịu không nổi. Làm một chuyện cũng có hy vọng. Hy vọng lại tan biến thời điểm, thường thường là nhất làm người ta thống khổ. Đây chính là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhìn Chu Duy Thanh nhíu mày, thượng quan Phỉ Nhi nói thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Những tài liệu này chỗ khác có lẽ không có, nhưng Vạn Thú Đế Quốc nhất định là có. Bởi vì còn có Vạn Thú Đế Quốc mới có nhiều như vậy đích thiên thú. Ta theo lời những thứ này tài trộn lẫn, chính là vài loại thiên thú đích thiên hạch. Nga, thượng quan Phỉ Nhi nói tổng cộng là 5 loại thiên thú đích thiên hạch. Mài mực thành bụi phấn sau hay là dựa theo tỷ lệ tiến hành phối hợp, lại dùng một thiên thú máu đưa dùng là được rồi. Chu Duy Thanh đại hứng thú nói là kia 5 loại thiên thú, Nga còn bao gồm cái loại này thiên thú máu. Thượng quan Phỉ Nhi nói này 5 loại thiên thú trong, có 3 loại tương đối dễ tìm một chút, cũng là tông cấp thiên thú, không phải quá lợi hại. Ở Bắc Cương cũng tương đối thường gặp, nhưng có 2 loại thiên thú là hết sức hiếm thấy. Hơn nữa thực lực cũng đều tương đối cường hãn. Bọn họ sau khi trưởng thành vị cấp cũng muốn đạt tới thiên vương cấp. Nếu như gặp phải trưởng thành, chúng ta căn bản không đối phó được. Nhất là trong đó có một loại tánh mạng thuộc tính đích thiên thú, lại càng Vạn Thú Đế Quốc 3 đại trong bộ lạc tánh mạng thần cây bộ lạc đồ đẳng, cần thiết đưa uống thuốc vật máu. Cũng là ngày như vầy thú. Chương 135 Ma Đao Vô Song Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Chu Duy Thanh nghe liên tục cau mày. Nếu như dựa theo cô ta theo lời như vậy, cách này khó khăn có thể to lắm. bản thân tiến vào vạn thú đế quốc là tương đối hung hiểm. Nếu như lại đối mặt đến thiên vương cấp thiên thú, chỉ có tới chớ không có lui khả năng quá lớn. Huống chi, bọn họ còn chưa hẳn có thể tìm được những ngày qua thú. Nhưng là nếu như muốn đi tiến hành hắn thiết tưởng trong đích kế hoạch, như vậy càng sớm tiến hành dĩ nhiên là càng tốt. Thượng quan Phỉ Nhi nói cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bất quá sẽ phải nhìn vận khí của chúng ta như thế nào. Nếu như vận khí tốt, có thể như lần trước đụng phải tiểu hồng đậu như vậy đụng với vị thành niên này hai loại thiên thú. Ta và ngươi hợp lực, hẳn là còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hơn nữa mấy người lời mà nói, nắm chặt tính vẫn là một chút, nhưng tổng thể mà nói tính nguy hiểm không nhỏ. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói ta cảm thấy được chúng ta có thể thử một lần. Ngươi quên, chúng ta còn có tiểu hồng đậu đây. Tiểu hồng đậu không ngừng thực lực không kém gì ngươi. Hơn nữa nó có đầy đủ tốc độ. Nhưng cho là chúng ta trinh sát nguy cơ, ta thấy đang lo lắng ngược lại đi vào tham gia vạn thú đế quốc sau sẽ phát sinh nguy hiểm tình huống. Dù sao, vạn thú đế quốc cùng chúng ta loài người quốc gia đối địch. Tiến vào trong đó chúng ta vốn là không có dễ hướng tới một. Nửa bước khó đi. Thượng quan Phỉ Nhi buột miệng cười, nói ngươi tên ngu ngốc này, vừa nhìn ngươi sẽ không đánh nghe rõ chưa vạn thú đế quốc tình huống. Người nào nói cho ngươi biết loài người đến vạn thú đế quốc là nhất định nguy hiểm? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Thượng quan Phỉ Nhi nói dĩ nhiên là không phải. Ngươi nói lung tung, hẳn là vạn thú đế quốc người đến chúng ta loài người quốc gia tới mới là gặp được nguy hiểm. Ngươi đừng quên rồi, vẫn luôn là bọn họ xâm lược chúng ta, theo chúng ta bên này giật đổ. Đối với loài người thương nhân, bọn họ cũng là hoan nghênh vô cùng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuyên việt quốc cảnh tiến vào vạn thú đế quốc. Nói như vậy, chỉ cần ngươi cho thấy là thương nhân thân phận, đi đặc biệt thương nhân lối đi tiến vào vạn thú đế quốc cảnh nội, hơn nữa có thể đạt được vạn thú đế quốc biện pháp buôn bán lệnh bài. Như vậy, ở vạn thú đế quốc là an toàn vô cùng. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm, nói như vậy cũng được. Nhưng là, này thương nhân lệnh bài vừa phải như thế nào nhận được? Thượng quan Phỉ Nhi bật cười, nói cái này thì càng đơn giản. Cái kia thần kỳ quân đoàn trưởng không phải nói có việc có thể tìm hắn sao? Hắn nhất định có thể giúp ngươi làm được chuyện này. Nói về, mặc dù vạn thú đế quốc hàng năm cũng đều cùng chúng ta phát sinh chiến tranh, nhưng thật ra thì hàng năm chân chính tổn thất lớn ngược lại là bọn họ. Bởi vì chúng ta thương nhân được trở về lợi ích hay là so với bọn hắn cướp bóc lương thực giá trị cao nhiều. Vạn thú đế quốc các trong bộ lạc, ngoại trừ mấy người đặc thù bộ lạc ra, cũng đều rất chuân phác. Giao dịch đứng lên hết sức dễ dàng. Mà đối với thương nhân, nước ta là muốn thu thuế nặng. Vì vậy, cũng có một chút đặc biệt buôn lậu dành món lãi kích xù. Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời trở nên quái dị, thiên hạ này đang lúc chuyện quả nhiên khó mà nói là ai đúng ai sai. Các ngươi này vô hình cướp đoạt cần phải so với vạn thú đế quốc hung tàn hơn a. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói không chỉ là chúng ta Trung Thiên đế quốc. Ngươi cho rằng Phỉ Lệ đế quốc cùng Bảo Phách đế quốc cũng sẽ không làm như vậy sao? Ngoại trừ không thừa thải lương thực ở ngoài, vạn thú đế quốc có thể nói là một người đại bảo khố. Các loại chân quý khoáng sản tài nguyên, Nhất là cuộc sống toàn bộ đại lục vượt qua 90% trở lên chân quý thiên thú. Nếu như không là bởi vì bọn hắn đầu óc ngu si, vận hành là không tốt. Hơn nữa loài người các quốc gia cố ý chèn ép, sợ rằng vạn thú đế quốc đã sớm thống nhất toàn bộ đại lục rồi. Chu Duy Thanh bực nào thông minh, cũng có thượng quan Phỉ Nhi nhắc nhở, hắn lập tức sẽ hiểu trong đó một chút huyền bí. Rất rõ ràng, này cái gọi là giao dịch, nhất định là loài người quốc gia lấy sáng rực mà vật không thật đi đổi lấy vạn thú đế quốc tư chất nguyên. Ở giao dịch ở bên trong chắc chắn sẽ không bán ra vũ khí, lương thực những thứ này cho vạn thú đế quốc. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đến có thể ném thử một chút. Chu Duy Thanh lầm bầm lầu bầu nói. Thượng quan Phỉ Nhi nói tốt nhất đợi thêm nữa 2-3 người cái tháng. Khí trời ấm áp lên sau, vạn thú đế quốc là không thiếu hụt nhất thức ăn thời điểm. Khi đó, bọn họ đối với người loại cũng phải cùng thiện nhiều. Hơn nữa, cũng là thiên thú hoạt động nhất thường xuyên ngày dụ. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói quả thật phải đợi, chúng ta cũng có rất nhiều thứ hay là chuẩn bị đây. Phỉ Nhi, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Hoặc là nói, ngươi cho là ta ở đâu chút ít phương diện còn có điều thiếu sót. Thượng quan Phỉ Nhi gần như là không chút lựa chọn nói kinh nghiệm chiến đấu của ngươi mặc dù không ít. Nhưng là khuyết điểm của ngươi cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là quá lệ thuộc vào ngươi nhiều thuộc tính kỹ năng rồi. Ngươi đang ở đây thời điểm đối địch, thường thường không chút lựa chọn hay xuất tà ma biến. Sau đó liên tiếp kỹ năng đập đi qua, chiến thắng đối thủ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, nếu như ở ngươi lúc đối địch không có thể thành công cắn nuốt thiên lực bổ sung tự thân lời mà nói, lấy ngươi tu vi hiện tại có thể kéo dài chiến đấu thời gian bao lâu? Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như ở ngươi kỹ năng có không có long ma cấm này cách đổ biến thái vô cùng kỹ năng. Như vậy, đối mặt cái kia thần kỳ quân đoàn trưởng, ngươi gần như là chút nào không có cơ hội. Hắn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đi cắn nuốt hắn. Hoàn toàn có thể bằng vào ưu thế thiên lực từ từ cùng ngươi tiến hành tiêu hao. Cho dù ngươi sử dụng long ma cấm, thiên lực của hắn vượt qua ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng chưa chắc có thể công phá hắn thuần túy đích thiên lực phòng ngự. Ngươi kỹ năng nhiều lắm, mà ngươi đối với chúng từng cái thật có thể đủ hoàn toàn ứng dụng thật là tốt sao? Ở điểm này đến, ngươi là thiếu sót hơn rồi. Còn có hay là tại tận lực tiết kiệm thiên lực dưới tình huống để cho công kích của mình lớn nhất hóa. Cùng với một chút trong chiến đấu tiết kiệm thiên lực tìm kiếm đối phương nhược điểm kỳ xảo cũng là ngươi không quá an hiểu. Chu Duy Thanh nghe thượng quan Phỉ Nhi không chút lựa chọn là chỉ ra rồi đã biết sao nhiều khuyết điểm. Không khỏi ánh mắt một trận trợn ngược. Không nhịn được kêu lên, ta liền thật sự có nhiều như vậy vấn đề sao? Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lời cho được. Ta nói cũng là lời nói thật, theo góc độ của ta đến xem, ngươi thiếu sót gì đó còn rất nhiều. Lấy ngươi hiện tại vốn có kỹ năng cường độ, nếu như có ít tốt, ta hẳn là cũng đều không phải là đối thủ của ngươi mới là. Nhưng là, nếu như ngươi hiện tại cùng ta đồng thủ, ta có 7 thành nắm chặt có thể chiến thắng ngươi. Có 9 thành nắm chặt có thể đánh chết ngươi. Đánh chết so với đánh bại cao, tự nhiên là bởi vì đánh chết lúc đồng thủ có thể không có chút nào băn khoăn. Chu Duy Thanh bất mãn nói, ta đây là không có một chút địa phương tốt sao? Thượng quan Phỉ Nhi buột miệng cười, nói cũng không phải là không có, ngươi tài bắn cung cũng không tệ lắm. Bất quá, hỏa hầu đến tựa hồ còn không bằng ngươi mấy cái sư phụ. Chẳng qua là ngươi có thật nhiều kỹ năng có thể phụ ra, sẽ phải so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Chu Duy Thanh cúi đầu không nói, không lên tiếng nữa. Thượng quan Phỉ Nhi ở bên cạnh nhìn hắn một lát, giọng nói hỏi thật bị đả kích rồi. Ta là đang nghĩ, tương lai trong vòng 3 tháng, ta phải như thế nào mới có thể cải thiện ngươi nói những vấn đề này. Ta phải hay là cho mình chế định một người tu luyện kế hoạch. Tổng yếu ở tiến vào vạn thú đế quốc lúc trước làm cho mình trở nên mạnh hơn một chút. Không cùng ngươi nói, ta đi trước. Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái sau, xoay người đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn thượng quan Phỉ Nhi rời đi. Chu Duy Thanh khóe miệng biểu lộ một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn ra được. Thượng quan Phỉ Nhi là phi thường để ý hắn. Chẳng qua là cô ta còn không quá trong lòng mình một ít đóng cửa mà thôi. Chu Duy Thanh tự nhận mình không phải là cái lạm tình người, chẳng qua là bác ái một chút mà thôi. Vừa sát cô ta còn tạm thời không thể tiếp nhận, sẽ làm cho chính nàng đi hiểu rõ ràng đi. Nhưng vô luận như thế nào, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Từ ngày đó cô ta nên vì hắn mà chết. Chu Duy Thanh là đã quyết định quyết tâm. Đối với thượng quan Phỉ Nhi cũng không buông tay. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, hiện tại càng thêm trọng yếu, vẫn là tăng lên của mình an lực. Sở dĩ đem đại lượng cụ thể công việc cũng đều an bài xong xuôi. Hắn chính là muốn vì mình dọn ra đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện. Thực lực tuyệt đối, thậm chí nếu so với Vô Song Doanh chỉnh thể càng thêm trọng yếu. Đơn giản mà nói, nếu như hắn bây giờ là thiên vương cấp cường giả, bằng vào hắn tự mình một người tiến vào thiên cung đế quốc, là có thể trực tiếp đem cha của mình cùng cha nuôi cứu ra. Kia còn phải dùng tới đợi chờ thập năm. Huống chi tuyệt đối cường giả đều mang đến uy hiếp lực, là quân đội xa xa không cách nào bằng được. Vô Song Doanh mong muốn ở trên đại lục thật sự có một chỗ ngồi. Tương lai thiên cung đế quốc mong muốn phục quốc, cũng đều cần xuất hiện một người tuyệt đối cường giả dẫn dắt. Mà ở điểm này đến Chu Duy Thanh không có khác lựa chọn, hắn nhất định phải việc nhân đức không nhường ai. Cùng nhi nữ tình trường so sánh, tu luyện đối với Chu Duy Thanh hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Thượng quan Phỉ Nhi mới vừa rồi đối với hắn lần này đánh giá mặc dù có chút cố ý đi đến chửi hắn, nhưng cũng nói nhất châm kiến huyết. Có nhiều chỗ là Chu Duy Thanh chính mình trước kia là ý thức được. Có chút nhưng là chính bản thân hắn cũng đều thấy không rõ lắm. Cũng có thượng quan Phỉ Nhi lần này đả kích, ngược lại làm hắn làm theo rồi ý nghĩ. Không sai, cô ta nói rất đúng. Của mình kỹ năng là đủ nhiều rồi. Nhưng là chính mình nhưng còn không có đem bọn họ hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh thứ nhất nghĩ đến chính là 3 ngày chui luyện. Thực chiến kỳ xảo cùng trong thực chiến đối với kỹ năng phối hợp sử dụng, có thể thông qua thực chiến tiến hành tôi luyện. Nhưng này nhưng hay là thành lập ở đối với kỹ năng bản thân hiểu đến. 3 ngày chui luyện cái loại này làm người ta đau đến không muốn sống. Nhưng cũng hiệu quả thật tốt, phương thức lập tức đã bị Chu Duy Thanh nghĩ tới. Hắn từng thông qua 3 ngày chui luyện tu luyện qua mấy người kỹ năng. Thiên truy bách luyện lúc sau, đối với kỹ năng ứng dụng hoàn toàn đạt đến một tầng khác. Hiện tại vô song doanh coi như là ổn định xuống dưới. Thời gian dài luyện binh nhất định sẽ lệnh vô song doanh trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hiện tại hắn cũng có thời gian một lần nữa bắt đầu hắn 3 ngày chui luyện rồi. Cùng lần trước chui luyện kỹ năng so sánh, hắn bây giờ đã có tứ châu tu vi. Không nghi ngờ chút nào. Ở chui luyện kỹ năng trong quá trình, có thể ở lại càng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiều lần hơn số đích chui luyện. Chương 136 3 tháng bế quan thượng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Làm ra quyết định sẽ phải bày ra hành động. Chu Duy Thanh đơn giản an bài một chút cụ thể sự vụ sau. Lại bắt đầu của mình lần đầu tiên kỹ năng chui luyện. Lúc này Chu Duy Thanh thật sự xuống nhẫn tâm rồi. Ở không ảnh hưởng thân thể dưới tình huống, hắn cho mình mỗi một lần tiến hành chui luyện thời gian định vì 5 ngày. Nói như vậy, người nếu như uống nước không ăn cơm lời mà nói, thân thể có thể kiên trì 7 thiên tả phải không chết. Mà đối với Thiên Châu Sư mà nói, thời gian này thậm chí có thể kéo dài đến 15 ngày trở lên. Nhưng là nếu như nói như vậy, sẽ phải thương tổn được nguyên khí rồi. Chu Duy Thanh lựa chọn mặc dù còn có 5 ngày, nhưng hắn vẫn là muốn tiến hành nhiều lần tái diễn. 5 ngày tu luyện, 2 ngày điều chỉnh. Đây là Chu Duy Thanh cho mình thấy phân định phương thức tu luyện. Mỗi lần là chui luyện một cái kỹ năng. Thông qua 5 ngày chui luyện sau. Sau đó lại tiến hành 1 ngày đối với thân thể tiếp liệu cùng điều chỉnh. Cùng với đối với lúc trước 5 ngày chui luyện kỹ năng hiểu được. Ngày thứ 7 còn lại là xử lý vô song doanh một chuyện vụ. Về phần đi cùng Thiên Bắc Thành liên lạc chuyện hắn định là cũng đều giao cho có thể bay Thượng Quan Phỉ Nhi rồi. Thượng Quan Phỉ Nhi sẽ đem Lâm Thiên Ngao mua một chút vật phẩm cùng với chế luyện tốt ngưng hình quyển trục mang về. Chu Duy Thanh khắc khổ tu luyện bắt đầu, hắn tổng cộng là tứ châu, lục đại thuộc tính, 24 kỹ năng. Ở nơi này 24 kỹ năng ở bên trong. Ngoại trừ đã chui luyện trôi qua mấy người ra. Còn có một chút kỹ năng là không thể tiến hành chui luyện. Thí như Long Ma Cấm, Long Ma Phong Thần thời gian nghịch lưu. Đây đều là hoàn thành cảm thấy không cần chui luyện. Mà dựa theo hắn an bài thời gian. 7 ngày một người tuần hoàn. 3 tháng chính dễ dàng đem tất cả kỹ năng cũng đều chui luyện một lần. Chu Duy Thanh tu luyện như thế phương pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thượng Quan Phỉ Nhi còn lớn hơn làm tán thưởng. Này 3 ngày chui luyện phương pháp người nào đều biết. Ai có thể cũng không có Chu Duy Thanh hiệu quả tốt. Bởi vì hắn ở kỹ năng chui luyện trong quá trình bất tử thần công đối với thiên lực khôi phục tốc độ nếu so với phổ thông Thiên Châu Sư nhanh hơn nhiều rồi. Vì vậy, ở kỹ năng mấy lần sử dụng cùng hàm tiếp đến cũng là nhanh đến nhiều. Có làm ít công to hiệu quả. Hơn nữa hắn lần này là chui luyện 5 ngày. Chỉ cần có thể chịu đựng được ở kia phân thống khổ. Lấy được hiệu quả tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Bất quá, trích đi tới rồi 2 cái tuần hoàn lúc sau, Thượng Quan Phỉ Nhi lại bắt đầu đau lòng. 2 tuần lễ lúc sau, Chu Duy Thanh cả người là gầy một vòng. Mặc dù nhìn qua như cũ là tinh thần tràn đầy nhưng vốn là hết sức to con hắn. Thể trọng ít nhất giảm bớt 5 cái trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Thượng Quan Phỉ Nhi cũng cố gắng để cho hắn không nên lại tiếp tục nữa rồi. Nhưng là đã bắt đầu tiến vào loại này địa ngục kiểu huấn luyện trạng thái. Chu Duy Thanh nhưng không có nửa phần dừng lại, đưa ra ô vinh quy quy mơ. Hơn nữa thượng quan Phỉ Nhi cũng biết, quyết định tiến hành tu luyện như thế sau, một khi dừng lại, chỉ sợ cũng rất khó có nữa dũng khí tiến hành lần thứ hai. Vì Chu Duy Thanh tương lai, cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục đau lòng nhẫn nại. Bất quá cô ta cũng bắt đầu hành động của nàng. Chu Duy Thanh một lần chui luyện không phải 7 ngày sao? Không tới ngày thứ 5 mau lúc kết thúc, thượng quan Phỉ Nhi lại bắt đầu cho chuẩn bị thức ăn. Bình thường bọn ta là trước thời hạn ra ngoài. Cũng không ai biết cô ta từ chỗ nào bắt trở lại đích thiên thú. Cho Chu Duy Thanh trưng canh thịt. Bên trong còn cộng thêm ngày hạch phấn vụn cùng một chút cô ta theo Hảo Miêu cung mang đi ra dược liệu. Sau đó dùng thịt này món canh lại đến cháo sang chịu đựng nấu nhừ. Đợi đến Chu Duy Thanh sau khi xuất quan, lập tức liền có hương thơm cháo thịt để ăn cho bổ dưỡng thân thể. Mà Chu Duy Thanh đang bế quan trong quá trình, nước uống cũng làm cho cô ta đổi. Trong nước gia nhập chính nàng điều chế đích thiên hạch phấn vụn. Làm hết sức dễ chịu Chu Duy Thanh thân thể cho bổ sung dinh dưỡng. Cứ như vậy, Chu Duy Thanh thể trọng nhanh chóng giảm xuống khuynh hướng, nhất thời có điều chậm lại. Mặc dù còn đang giảm xuống, nhưng cũng có thượng quan Phỉ Nhi cẩn thận chiếu cố. Chu Duy Thanh mỗi một lần bế quan đi ra hậu thân thể trạng thái sẽ phải giỏi hơn nhiều. Cứ như vậy, 3 tháng rất nhanh đã trôi qua rồi. Chu Duy Thanh một lần cuối cùng bế quan cũng cuối cùng kết thúc. Một tiếng huyết sáo theo Chu Duy Thanh trong trứng bồng vang lên. Kia uyển như hổ khiếu sơn lâm bình thường trong tiếng giống giận dữ. Tất cả vô song doanh trong quân doanh thớt ngựa tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. Toàn thân lạnh run. Đang ở dạy vô song doanh bọn lính tiến hành cận chiến, thượng quan Phỉ Nhi trên mặt đẹp nhất thời biểu lộ một vẻ vui mừng. Không chút lựa chọn là hướng Chu Duy Thanh doanh chứng phương hướng chạy đi. Hôm nay hẳn là một lần cuối cùng. Thịt của nàng cháo cũng sớm là chuẩn bị xong. Tiến hành cận chiến luyện tập vô song doanh bọn lính cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng ai cũng không dám lên tiếng giễu cợt thượng quan Phỉ Nhi. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Mỗi khi gặp phải Chu Duy Thanh xuất quan thời điểm, tổng huấn luyện viên tâm tình cũng đều sẽ đặc biệt tốt. Hôm nay rơi vào cuối cùng 25 người. Bữa này đánh là miễn. 3 tháng. Thượng quan Phỉ Nhi đã tại vô song doanh có thành lập nổi lên tuyệt đối quyền uy. Thậm chí còn hay là ở Chu Duy Thanh trên. Lưu manh doanh những binh lính này đối với thượng quan Phỉ Nhi thực lực đó là tâm phục khẩu phục. Bọn họ sở dĩ chịu nghe thượng quan Phỉ Nhi, dĩ nhiên không chỉ là bởi vì nàng bạo lực, là trọng yếu hơn, hay là bởi vì cô ta truyền thụ cho đồ. Chẳng qua là 3 tháng. Hiện tại vô song doanh mỗi một tên binh lính cũng dám vỗ chính mình bộ ngực nói. Của mình cận chiến thực lực cùng trước kia so sánh cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Hiện tại vô song doanh những người này lấy ra đi. Bất kỳ một cách nào ở các sư đoàn đấu quân cuộc thi sân cũng có thể thắng cái trung đội trưởng. Mắt nhìn thực lực của mình ở gian khổ trong khi huấn luyện có thể không ngừng nhắc đến phát triển. Coi như là cực khổ một chút, bọn họ cũng nhận. Hơn nữa, thượng quan Phỉ Nhi truyền thụ bọn họ cận chiến phương pháp đối với thiên lực tu vi cũng là có lợi thật lớn. Có không ít đã là thể châu sư vô song doanh binh lính thiên lực tu vi cũng đều tiến bộ. Thiên cung doanh kia 7 vị cung tên các huấn luyện viên. Có lúc thậm chí cũng sẽ đã chạy tới cùng thượng quan Phỉ Nhi học đến một lát. Có thể nghĩ thượng quan Phỉ Nhi đều truyền thụ cho cận chiến là co nào cường lực rồi. Không kịp ngượng ngùng. Thượng quan Phỉ Nhi rất nhanh là chạy trở về doanh trướng khu. Theo Chu Duy Thanh tiếng thét dài ở bên trong. Thượng quan Phỉ Nhi đã nghe suốt. Thiên lực của hắn vừa tiến bộ. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh tu vi tại lần trước đưa ra ngoài có đã tăng lên tới thứ 17 khinh suất, cũng chính là thiên thần lực đệ ngũ trọng. Đến nơi này cấp độ lúc sau, thiên lực mong muốn kéo dài tăng lên, tốc độ sẽ phải so với trước kia chậm rãi hơn rồi. Nhưng là có bất tử thần công, Chu Duy Thanh quả thực chính là cái đồ biến thái. Thế nhưng ở ngắn ngủn 3 tháng bên trong, không chỉ có vững chắc thiên thần lực để ngũ trọng tu vi, lại càng lần nữa đột phá, tiến vào đệ lục trọng cảnh giới. Cứ như vậy, hắn khoảng cách năm châu tu vi cũng chỉ thiếu điều lưỡng trọng rồi. Chu Duy Thanh tốc độ tu luyện theo Thượng quan Phỉ Nhi nơi này có thể tiến hành đối lập. Thượng quan Phỉ Nhi kể từ khi rời đi Hảo Miêu cung lúc sau, thiên lực còn chưa tăng lên đi qua nhất trọng. Trước mắt của nàng thiên lực tu vi là 27 khinh suất. Khoảng cách 7 châu cảnh giới cũng là chỉ kém nhất trọng rồi. Dựa theo Thượng quan Phỉ Nhi suy đoán của mình, mong muốn đột phá này nhất trọng, sợ rằng còn cần ít nhất nửa năm đến một năm thời gian mới có thể. Mặc dù này cũng là bởi vì cô ta tiến vào thiên hư lực cảnh giới tăng lên cảm thấy càng chậm. Nhưng cô ta tiến vào này cấp độ đã có nửa năm nhiều thời giờ rồi. Bởi vậy có thể thấy được Chu Duy Thanh tu vi tăng lên là bực nào nhanh chóng rồi. Dựa theo hắn loại tốc độ này tăng lên đi xuống, sợ rằng không ra năm nay là có thể đạt tới năm châu. Một năm tu vi tăng lên một châu đối với thiên châu sư mà nói, này hoàn toàn là bất khả tư nghị tốc độ A. Vừa sải bước xuất doanh trướng, Chu Duy Thanh dưới chân có chút phù phiếm. Dù sao năm ngày không có ăn cái gì, cho dù nước uống lại bổ ít, kia dù sao cũng chỉ là nước A. Lỗ mũi giật giật, hắn đã nghe thấy được quen thuộc cháo thịt mùi thơm, trong bụng nhất thời cô lỗ lỗ một trận loạn hưởng. Thân ái, mau tới, ta chết đói. Thượng quan Phỉ Nhi bưng một ít hoa cháo thịt đã đi rồi tới đây, đáng đời, ai bảo ngươi không nên như vậy bế quan. Ăn đi. Vừa nói cô ta đã vì hắn thỉnh đến một chén đưa tới. Thơm quá. Chính là thiếu một chút. Chu Duy Thanh một hơi sẽ đem nhiệt độ thích hợp cháo thịt uống vào. Nhất thời, một cổ ấm áp cảm giác truyền khắp cảm thấy thân. Hắn mặc dù không biết thượng quan Phỉ Nhi ở nơi này cháo thịt có phóng cái gì, nhưng mình có thể trong 3 tháng là lại tăng lên nhất trọng thiên lực. Cố nhiên là cùng khắc khổ tu luyện có liên quan. Nhưng cùng thượng quan Phỉ Nhi làm cháo thịt cùng với cho mình điều chế nước cũng giống như trước có rất lớn quan hệ. Thượng quan Phỉ Nhi nói ngươi thoáng cái chính là 5 ngày chưa ăn cơm, tại sao có thể ăn quá nhiều. Cô ta làm một ít hoa cháo thịt cũng là tinh hoa chỗ ở. Nhưng cũng chỉ có 3 chén nhỏ mà thôi. Ăn no là không thể nào. Nhưng đủ để tỉnh lại Chu Duy Thanh thân thể cơ năng rồi. Đi qua một thời gian ngắn ăn nữa những vật khác cũng không trở thành thương thân. Tam bình 5-2 giải quyết 3 chén cháo thịt. Chu Duy Thanh là như vậy rất không có hình tượng nằm trên mặt đất. Thượng quan Phỉ Nhi thu thập xong bát đũa, nói như thế nào? Tất cả kỹ năng cũng đều tu luyện qua rồi. Chu Duy Thanh nói đúng à. Rốt cuộc luyện xong rồi. Ngươi nói rất đúng, trước kia ta đối với kỹ năng hiểu thật sự là quá ít. 3 tháng này mặc dù khổ rồi một chút, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Ngay cả ta tự mình cũng đều có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Đúng rồi, buôn bán đích tay tục ngươi cũng đều làm tốt đến sao? Thượng quan Phỉ Nhi nói yên tâm đi, ta tự mình đi tìm chính là cái kia thần kỳ quân đoàn trưởng đã chuẩn bị xong rồi. Tùy thời có thể lên đường, Liên Lâm Thiên Ngao bọn họ, ta cũng đã nhận lấy rồi, đã an bài ở rồi. Chu Duy Thanh đột nhiên tung mình ngồi dậy. Một tay lấy thượng quan Phỉ Nhi kéo vào ngực mình. Ở cô ta béo mập trên mặt đẹp hôn một cái. Thân ái, ngươi thật là của ta hiền nội trợ. Thượng quan Phỉ Nhi bị hắn thân nụ cười đỏ thấm. Dùng sức từ chối mấy cái không có tránh thoát. Đập bả vai hắn một quyền. Cũng đều 5 ngày không có tắm rửa. Thối đã chết. Nhanh đi rửa. Ngươi đã bế quan đã kết thúc. Chúng ta vô song doanh tình huống tổng yếu để cho ngươi biết. Ta đi gọi đại gia tới đây. Mặc dù mới vừa ăn xong đại bổ ít cháo. Chu Duy Thanh toàn thân ấm áp có chút phạm lười. Nhưng là quả thật hẳn là rửa mới là. Chỉ đành phải theo trên mặt đất đứng lên. Thượng quan Phỉ Nhi mới vừa đi ra mấy bước. Đột nhiên dừng lại. Xoay người hướng Chu Duy Thanh nói còn có một việc ta phải muốn nói trước cho ngươi. Hảo Miêu cung người đến. Ừ. Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Ngươi ở nơi này bọn họ biết rồi. Chương 136 3 tháng bế quan trùng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan Phỉ Nhi nói phái người đến đương nhiên là không. Chẳng qua là. Ở biên cương có chúng ta Hảo Miêu cung người xuất hiện. Làm trọng đại. Tây Bắc quân bộ còn đi về phía trên hồi báo. Dù sao. Thánh địa có người xuất hiện tại biên cương chiến trường quá mức nhạy cảm. Hơn nữa còn có thể là giả mạo, có thể nào không phái người tới. Chu Duy Thanh cao mày. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hảo Miêu cung biết mình ở chỗ này làm phong làm mưa cảm thấy nghĩ như thế nào. Người sáng suốt như thế nào nhìn không ra chính hắn một mất nước người ở chỗ này thao luyện lưu manh doanh là muốn làm gì. Cho dù Hảo Miêu cung bởi vì băng nhi nguyên nhân không lại đối phó chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ chính mình đi. Thượng quan Phỉ Nhi bật cười. Nói được rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta đại bá cùng ba ba không sẽ để ý đến trời cũng muốn đánh như ngươi. Bọn họ tâm địa không có nhỏ như vậy. Chúng ta Trung Thiên Đế Quốc người chừng đến gần 200 vạn, điểm này người coi là cái gì? Huống chi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Bọn họ thật ra thì bản thân là muốn mượn hơi ngươi. Nếu không nghe lời, ngươi lần trước ở quang thải trong không gian phá hư chúng ta nhận được chứng rồng thật tốt tình thế. Tại sao bọn họ cũng đều không trách ngươi? Này chỉ có thể chứng minh bọn họ đem ngươi nhìn so với kia trứng rồng càng thêm trọng yếu. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Khóe miệng nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười. Nói như vậy. Chồng ngươi còn là một hương bánh trái rồi. Phi, ngươi là ai lão công? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi chú ý một chút. Lần này tới chính là chiến đại ca. Ta là lấy giám đốc danh nghĩa của ngươi ở. Làm trò hắn ngươi thu liếm chút ít. Hắn có đúng không ngươi không có nửa phần hảo cảm. Chiến Lăng Thiên. Chu Duy Thanh trong lòng dùng mình. Hắn đối với vị này chính là rất không khách khí, thương thế của hắn tốt lắm. Thượng quan Phỉ Nhi gật đầu. Nói bởi vì không biết là người nào ở chỗ này. Phụ thân cố ý phái thương thế vừa vặn mới khỏi chiến đại ca đến đây. Hắn đã tại chúng ta nơi này ở có tầm một tháng rồi. Ta vì sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện lúc trước sẽ không nói cho ngươi biết. Vừa nghe là Chiến Lăng Thiên tới Chu Duy Thanh thật là có chút ít nhức đầu. Người này đối với hắn chỉ sợ là hận thấu xương đi. Cái kia Hảo Mưu Cung trẻ tuổi một đời số một số hai tu vi. So với Thượng quan Phỉ Nhi cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Hắn muốn dẫn ngươi đi. Chu Duy Thanh hỏi chính mình vấn đề lo lắng nhất. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói bổn tiểu thư muốn làm gì, hắn còn không ngăn cản được. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Vậy thì tốt, ta nhưng không nỡ của ta Phỉ Nhi rời đi. Chu Duy Thanh nhất thời cười. Chỉ cần Thượng quan Phỉ Nhi không cùng Chiến Lăng Thiên đi. Hắn cho dù ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Thượng quan Phỉ Nhi nói nhanh đi tắm đi, ta gọi mọi người tới đây. Chu Duy Thanh đi đơn giản rửa sạch cái tắm nước lạnh. Vô Song Doanh bên này. Duy nhất không thiếu đúng là nước rồi. Có vài hớp nước ngầm giếng. Cho dù là ở trời đông giá rét, những thứ này giếng nước cũng sẽ không đông cứng. Nếu không nghe lời, sợ rằng Lưu Manh Doanh đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Ở Chu Duy Thanh đường hầm xây dựng ở bên trong là đặc biệt đem những thứ kia giếng nước bao trùm ở trong đó. Đợi Chu Duy Thanh trở lại doanh trướng của mình, Thượng quan Phỉ Nhi đã mang đến một đống người, bất quá cô ta không có gọi Chiến Lăng Thiên tới đây. Dù sao, Vô Song Doanh một chút bí mật vẫn không thể để cho Chiến Lăng Thiên mà biết. Lâm Thiên Ngao, Đậu Đậu, Vân Ly, Ngụy Phong, Hoa Phong cũng đều tới. Bởi vì nơi này địa phương nhỏ, Thượng quan Phỉ Nhi sẽ không gọi tới mọi người. Hoa Phong lão sư. Chu Duy Thanh trước hướng Hoa Phong đánh cái bắt chuyện. Thương Phong khẽ mỉm cười trên dưới đánh giá Chu Duy Thanh mấy lần, gầy chút, bất quá, tử mang nội liếm rất nhiều. Không sai, xem ra ba tháng này ngươi hẳn là không nhỏ thu hoạch. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói đúng thế, ngài đệ tử nhiều ưu tú a. Đại gia tài bắn cung luyện được như thế nào? Thương Phong nói so với ta tưởng tượng tốt hơn. Người này Vô Song Doanh mọi người là lão binh rồi. Bản thân là có một chút trụ cột. Hơn nữa người kia khích lệ phương thức tương đối khá. Mấy tháng xuống tới ít nhất bọn họ hiện tại nhận thức đúng là không thành vấn đề rồi. Hơn nữa bọn họ phần lớn có thiên lực tu vi. Hữu hiệu phạm vi công kích có thể bao trùm đến 300 mã. Trong đó một chút tương đối ưu tú, năng bao trùm đến 500 mã xung quanh. Nghe Hoa Phong vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời mừng rỡ trong lòng. Lấy Hoa Phong ở cung tên trên thành tựu, có thể được hắn xưng là có thể nhận thức đúng. Kia lúc đầu là có thể đủ tương đối chính xác chúng mục tiêu, di động mục tiêu. Lúc này mới 3 tháng có thể có thành tích như vậy đã rất tốt. Chu Duy Thanh ánh mắt chuyển hướng Thượng quan Phỉ Nhi, ngươi bên đó đây. Thượng quan Phỉ Nhi nói có thể tiến hành đi. 169 người thiên lực lên cấp. 31 người bổn mạng châu tăng lên một viên cận chiến năng lực. Ứng biến năng lực so với trước kia mạnh không ít. Ít nhất không phải năm bè bảy mảng rồi. Hiệp tại tác chiến còn có điều thiếu sót. Nếu như những thứ kia thể châu sư có thể toàn bộ hợp với ngưng hình quyển trục, là một chi không thể bỏ qua lực lượng. nhiều người như vậy lên cấp. Cho dù Vô Song Doanh bọn lính bởi vì bản thân thiên lực cũng không cao, lên cấp tương đối dễ dàng một chút. Nhưng có thể trong thời gian thật ngắn có hiệu quả như thế, vẫn là Chu Duy Thanh làm sao cũng không nghĩ tới. Thượng quan Phỉ Nhi xuất thân từ Hảo Miêu Cung, nhãn lực của nàng đó cũng không phải là bình thường cao. Liên bọn ta nói đây là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Có thể nghĩ, hiện tại Lưu Manh Doanh nhất định so với mình vừa tới thời điểm phải mạnh hơn nhiều. Lâm Thiên Ngao nói ta đem Tiểu Tứ cùng Túy Bảo ở lại Thiên Bắc Thành bên kia rồi. Làm theo yêu cầu khôi giáp trước mắt còn cần phải thời gian. Bất quá, nhóm đầu tiên 100 bộ đã sắp vận đạt Thiên Bắc Thành rồi. Bởi vì làm mục tiêu tương đối lớn, sở dĩ phải từng nhóm vận đạt. Bởi vì Tây Bắc Đại Doanh bên kia đưa tới cung tên. Hiện tại chúng ta bên này cung tên đã không thiếu rồi. Kim tệ ta cũng vậy mang đến 50 vạn. Đầy đủ luyện binh sử dụng. Cũng đều giao cho Ngụy đại ca bảo đảm. Lâm Thiên Ngao làm việc luôn luôn trầm ổn, là Chu Duy Thanh nhất yên tâm. Ngụy Phong mỉm cười nói đường hầm mở vô cùng thuận lợi. Trước mắt mấy cái chủ yếu đường hầm đã lẫn nhau liền và thông nhau. Miệng thông gió cũng đã bí mật làm tốt. Có một chút cũng là trực tiếp làm ở thân cây bên trong. Thông gió địa phương ở cây khô đính đoan. Trừ phi là chuyện biết trước. Nếu không ít có thể phát hiện rồi. Cũng có những thứ này miệng thông gió. Hiện tại chúng ta toàn bộ doanh chuyển đến đi xuống sinh hoạt cũng không có vấn đề gì rồi. Bất quá chúng ta vẫn còn tiếp tục mở, làm hết sức đem diện tích khuyết trương lớn hơn một chút. Nguồn nước phương diện đã có một người giếng nước bị bao quát vào đường hầm rồi. Cũng có những thứ này chuẩn bị. Hơn nữa chứa đựng thức ăn. Năm nay vạn thú đế quốc đại quân lần nữa xâm phạm. Chúng ta ứng đối đứng lên là dễ dàng hơn rồi. Còn có mấy ngày nay các loại thưởng phạt kim tệ tiêu hao tổng cộng là. Chu Duy Thanh khoát tay áo. Nói tiền xài rồi bao nhiêu ngươi cũng không cần hướng ta hồi báo. Nay phương diện giao cho ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cảm thấy có hiệu quả, hơn nữa một chút thưởng phạt chế độ cũng không thành vấn đề. Ngụy Phong nhìn Chu Duy Thanh, đáy mắt hiện lên một tia cảm động. Doanh trưởng, kể từ khi ngươi đã đến rồi về sau, ta không dám nói chúng ta Vô Song Doanh đến cỡ nào mạnh lực ngưng tụ. Nhưng ít ra tất cả mọi người cũng có tức giận. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ giống gần đây trong khoảng thời gian này trôi qua như vậy phong phú. Mặc dù mỗi ngày đều đang bận rộn, nhưng ta cảm thấy hết thảy đều có rồi hy vọng. Tuyệt đại đa số huynh đệ cũng đều có được cùng ta giống nhau như đúc ý nghĩ. Những điều này là do ngươi mang đến. Ngươi yên tâm đi. Cho dù hiện tại không có ít lời khu động, ngươi muốn cho đại gia làm gì, cũng tuyệt không người nào dám nói một chữ không. Nếu không, ta liền tha cho bọn họ không được. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ít lời là nhất định phải có. Hơn nữa, ta còn muốn để cho các huynh đệ có hưởng thụ phần này ít lời cơ hội. Ngươi hay là cho bọn hắn quán thâu đúng là. Lúc nào cũng không thể liều mạng. Bởi vì chúng ta mạng rất đáng tiền. Nếu không nghe lời, người đã chết, tiền không tốn xong, không phải rất thống khổ sao? Ngụy Phong gật đầu, đối với Chu Duy Thanh phần này đại khí, hắn là càng ngày càng bội phục rồi. Chu Duy Thanh thân là doanh trưởng, chưa bao giờ sẽ đi tính toán chi ly một chút chuyện nhỏ. Tất cả chi tiết phương diện chuyện tình cũng đều giao cho những người khác đi làm. Hắn sở trường cầm. Chỉ là một hào phóng hướng mà thôi. Này cũng đã là xuất sắc nhất thống soái rồi. Vân Ly nói ta cùng Đậu Đậu bên này vấn đề gì cũng không có. Hiện tại ngươi muốn trường cung quyển trục đã chuẩn bị 300 phân, cánh chim quyển trục cũng có 150 phân rồi. Còn có một chút cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Vật này chế luyện không có gì khó khăn. Bất quá, tài liệu tiêu hao là tương đối lớn. Hơn nữa ngươi định chế cái kia chút ít hợp kim titan khôi giáp. Dựa theo thời gian tính toán, ngươi những số tiền kia nhiều nhất còn có thể chi trì nửa năm. Ngươi xem rồi xử lý đi. Muốn nói đắc ý nhất, thật ra thì chính là Vân Ly rồi. Hắn mỗi ngày cùng Đậu Đậu cùng nhau chế luyện ngưng hình quyển trục, được kêu là một người động lực mười phần. Nương theo thời gian dài tiếp xúc, hắn đối với Đậu Đậu kia phân tình cảm là càng ngày càng sâu rồi. Mặc dù Đậu Đậu cái này tiểu mơ hồ ở tình cảm phương diện cũng giống như trước rất mơ hồ. Bất quá, mấy tháng xuống tới, thời gian dài tiếp xúc cũng làm cho cô ta đối với Vân Ly thân cận rất nhiều. Đồng thời cùng Đậu Đậu cùng nhau chế luyện ngưng hình quyển trục, Vân Ly theo trên người nàng học được rất nhiều đồ. Đậu Đậu nhưng khi thế đệ nhất thần sư đệ tử, cô ta cũng chưa bao giờ đi qua coi trọng. Của mình ý nghĩ, Vân Ly ở chế luyện ngưng hình quyển trục phương diện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù cùng Đậu Đậu còn không nhỏ chênh lệch, nhưng loại này tốc độ tiến bộ hắn tự hỏi Chu Duy Thanh là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp mình. Trong lòng có thể nào không đắc ý đây. Đồng thời, Đậu Đậu khoảng cách tông sư cấp ngưng hình sư cũng càng gần một bước. Tin tưởng không lâu lúc sau là có thể đạt tới. Vừa nghe đến đã có nhiều như vậy quyển trục rồi, Chu Duy Thanh cũng không phải làm sao kích động. Lấy Đậu Đậu cùng Vân Ly trình độ, chế luyện những thứ này bất quá là cao cấp ngưng hình quyển trục tầng thứ gì đó, đúng là không có chút nào khó khăn. Nhưng lời giống vậy dừng ở Ngụy Phong trong lỗ tai là hoàn thành phải một. Khác mã chuyện tứ, 500 phân ngưng hình quyển trục A. Coi như là để cho ngưng hình các duy nhất lấy ra, sợ rằng cũng đều không dễ dàng như vậy đi. Cũng có hai vị này ngưng hình sư hơn nữa Chu Duy Thanh, tương lai vô song doanh phát triển có thể nói là tiền đồ vô lượng. Điều này cũng càng thêm dựng thẳng đỉnh rồi hắn hay là theo sát Chu Duy Thanh quyết tâm. Nghe xong Vân Ly lời mà nói, Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói xem ra chúng ta vô song doanh phát triển thật đúng là vui sướng hướng quang vinh à. Khoảng cách năm nay vạn thú đế quốc đại quy mô xâm nhập còn có đến gần bán năm thời gian. Khi ngắm tới lúc đó chờ, chúng ta vô song doanh có thể có được thành hình lực chiến đấu đi. Chương 136 3 tháng bế quan hạ. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Nghe xong Vân Ly lời mà nói, Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói xem ra chúng ta vô song doanh phát triển thật đúng là tốt đẹp và phát triển à. Khoảng cách năm nay vạn thú đế quốc đại quy mô xâm nhập còn có đến gần bán năm thời gian. Khi ngắm tới lúc đó chờ, chúng ta vô song doanh có thể có được thành hình lực chiến đấu đi. Ta cùng Phỉ Nhi thương lượng quá, muốn đi vào vạn thú đế quốc đi một chuyến. Chúng ta đã chuẩn bị xong thông thương cần có toàn bộ thủ tục. tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Điểm này mọi người có thể yên tâm. Lần này chúng ta đi là muốn đạt được một chút tài liệu, chế luyện dược vật, tranh thủ trợ giúp những thứ kia đã có thiên lực tu vi, nhưng không thể thức tỉnh bổn mạng châu quá tuổi binh lính trở thành ngự châu sư. Năng đạt được bao nhiêu tài liệu, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta tin tưởng, đây đối với các huynh đệ mà nói, hẳn là có một rất tốt kích thích hiệu quả. Ngụy Phong nghe đến đó đã không nhịn được thất thanh kinh hô rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải đi này một chuyến. Ngụy Phó Doanh Trưởng, ngươi quay đầu lại triệu tập mọi người, đem chuyện này thông báo đi xuống. Ngươi nói cho bọn hắn biết, tất cả chưa từng thức tỉnh bổn mạng châu hơn 800 tên huynh đệ ở bên trong, duy có biểu hiện xuất sắc nhất mới có thể chiếm cứ một người có thức tỉnh dược vật danh sách. Chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, để cho chính bọn hắn cố gắng lên. Ta tin tưởng, trở thành ngự châu sư như vậy động lực, đủ để kích thích khởi bọn họ mạnh nhất tính tích cực rồi. Còn có, nhóm đầu tiên ngưng hình quyển trục cũng có thể phát ra đi xuống. Trường cung quyển trục chia mỗi một tên thể châu sư, hiện tại đã có 300 phân. Kém bộ phận vân ly cùng đậu đậu sẽ rất mau bổ ít đủ. Sau đó ngươi đang ở đây theo hiện hữu thể châu sư có tìm ra 150 tên ưu tú nhất. Hơn nữa còn có thể có hai cái chỗ trống huyên đệ, cho bọn hắn cánh chim quyển trục, để cho bọn họ cũng cùng nhau ngưng hình. Nếu như tìm không ra nhiều người như vậy, quyển trục trước hết giữ lại. Người nào tu vi đủ rồi cấp cho người nào. Dĩ nhiên, những thứ này quyển trục là muốn lấy tiền. Cụ thể thu bao nhiêu, ngươi căn cứ bọn họ đỉnh đầu có bao nhiêu tiền tới quyết định đi. Không thể tổng là để cho bọn người kia theo lão tử trong tay kiếm tiền, là nên thu hồi một chút. Doanh Trường, ta thay các huynh để cảm ơn ngươi. Cái gọi là lấy tiền kia chẳng qua là tượng trưng chất A. Ngưng hình quyển trục ở trên thị diện có bao nhiêu tiền Ngụy Phong rất rõ ràng. Có thể làm cho vô song doanh mỗi một tên ngự châu sư cũng đều có ngưng hình quyển trục. Này là bực nào thực lực cùng khí phách. Ngụy Phó Doanh Trưởng lúc này mới chẳng qua là cương cương bắt đầu mà thôi. Ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Bất quá, ngươi cũng phải nhắc nhở bọn họ. Mong muốn đạt được càng nhiều là ngưng hình quyển trục, cấp cho ta cố gắng tu luyện. Lúc này mới bất quá là phía trước ba châu quyển trục mà thôi. Chỉ cần chính bọn hắn đầy đủ cố gắng, ta cho bọn hắn mỗi người cũng đều bổ ít đủ 9 châu quyển trục cũng không có vấn đề gì cả. Ngụy Phong hướng Chu Duy Thanh một dòng cách tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Chu Duy Thanh nói vậy ngươi đi mau lên. Bất quá, những thứ này tin tức tốt chờ chúng ta đi lại thông báo mọi người. Để tránh có chút không cần người biết nhìn ra đầu mối gì. Không nghi ngờ chút nào Chu Duy Thanh chỉ này người khác, dĩ nhiên là Chiến Lăng Thiên rồi. Thượng quan Phỉ Nhi đứng ở nơi đó, hướng hắn lật ra một người lão đại xem thường. Ngụy Phong đi ra ngoài. Chu Duy Thanh hướng Vân Ly cùng Đậu Đậu nói tối nay ta còn là để cho Phỉ Nhi đưa các ngươi trở về đi thôi. Thiên Bắc Thành bên kia bất luận là điều kiện vẫn là an toàn cũng đều so với bên này tốt hơn. Mua tài liệu cũng dễ dàng một chút. Lâm Đại Ca là muốn cùng ta đi Vạn Thú Đế Quốc. Tiền trước trở về Vân Huyên ngươi quản. Cần muốn mua cái gì tài liệu ngươi tự mình làm chủ là được. Vân Ly hử một tiếng, nói ngươi là nghiền ép chúng ta sức lao động đi. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói mặc dù ngươi đã không phải là người theo đuổi của ta rồi. Nhưng là ban đầu chúng ta cái kia người nào trước đạt tới thần sư cảnh giới đánh cuộc coi như tính ra. Bất quá, tiền đánh cuộc đổi lại một chút tốt lắm. Chỉ cần ngươi so với ta trước đạt tới thần sư. Hơn nữa lúc trước chế độ sở hữu lấy tư cách quyển trục cũng đều giao cho ta điều chế. Chờ ngươi thành thần sư kia một ngày của ta hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế đưa ngươi một phần. Ngươi nói thật. Chu Duy Thanh hướng hắn chớp chớp mắt. Xem một chút bên cạnh tiểu mơ hồ, nói coi như là cho các ngươi kết hôn lễ vật. Bất quá, ngươi còn muốn đi qua hành lão một ít quan mới được. Còn có, ta muốn van xin ngươi không thể đem hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế truyền đi. Đến giây chờ cũng chỉ cho phép một mình ngươi nghiên cứu. Đối với một gã ngưng hình sư mà nói, còn có cái gì so với truyện kỳ sáo trang bản thiết kế còn có lực hấp dẫn đây này. Chu Duy Thanh nói quay đầu lại đem các ngươi làm tốt quyển trục cũng đều lưu lại cho ta. Ngoại trừ trang bị vô song doanh các huyên để ra. Ta còn muốn mang một nhóm đi vạn thú đế quốc. Dù sao cũng là lấy buôn bán danh nghĩa quá khứ đích. Tổng yếu có chút hàng hóa mới được. Một chút có thể trao đổi có được sự vật là không cần đi săn giết cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Vân Ly thống khoái đáp ứng một tiếng. Hắn thấy ở trong lòng nong nóng. Nhớ cũng là hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế. Dù sao, hắn đã từng thấy qua trong đó một tờ. Bàn về phức tạp trình độ cùng hiệu quả. So với hắn cái kia chín vật bộ sáo trang còn muốn tốt hơn nhiều. Mấu chốt là hai phần sáo trang thiết kế lý niệm không giống với. Cái này đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Huống chi trong tay có hai phần truyền kỳ sáo trang bản thiết kế. Hắn về sau thật đi Thiên Châu đảo hướng hành lão cầu hôn. Cái eo cũng muốn cứng rắn hơn rồi. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh nói. Đây là đưa cho hắn kết hôn lễ vật nguyên nhân thực sự.